Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1378, chương 1379, thiếu niên này là cái gì người? Sở Phong đơn thương độc mã, xông qua hơn phân nửa cái Tây Vực, thậm chí gặp gỡ vài đầu thần cảnh hung thú. Nhưng là, vì sớm một chút đi qua cứu Hạo Nguyệt Giao, Sở Phong cứ thế mà đem đám hung thú này đều cho giết sạch. Lúc này mới nhuộm một thân thú huyết, căn cứ Thần Kiếm Tông cho địa đồ, đi vào Thần Kiếm Tông sơn môn trước đó. Sở Phong tiểu hữu, làm sao lớn như vậy hỏa khí? Thần Kiếm Tông bên trong, một cái mặt mũi hiền lành lão giả đi tới. Tuy nhiên mặt ngoài mặt mũi hiền lành, nhưng là Sở Phong lại có thể cảm nhận được hắn trên trán nhuệ khí. Đây chính là Thần Kiếm Tông, cùng Thiên Kiếm Môn một dạng, đều là một người tu luyện kiếm đạo quái vật khổng lồ. Huống chi, lão gia hỏa này vẫn là một cái thần cảnh cường giả. Làm sao có thể sẽ là một kẻ lương thiện? Ta vì cái gì lớn như vậy hỏa khí? Trong lòng các ngươi không có điểm số. Sở Phong suy cười một tiếng, những người này thật là muốn mặt, trêu chọc chính mình, hiện tại còn biểu hiện giống như là người hiền lành một dạng. Hơn phân nửa là Sở Tông Chủ ngày gần đây phát hỏa a. Sở Tông Chủ mời vào bên trong, chúng ta Tông Môn có tốt nhất lá trà, có thể trợ giúp Sở Tông Chủ đi trừ hỏa. Không cần, chỉ muốn các ngươi đem Hạ Nguyệt Giao phóng xuất. Để Hạ Nguyệt Giao theo ta đi là được, ta liền tha các ngươi một tên. Lời này rất ngông cuồng. Thần Kiếm Tông trên phiến đại điện này đứng sừng sững hơn 1000 năm. Theo trước kỷ nguyên hậu kỳ liền đã thành lập, trừ trước kỷ nguyên tai nạn, để bọn hắn tông môn tinh thần sa sút một đoạn thời gian. Hắn thời điểm, Thần Kiếm Tông vẫn luôn có hai vị thần cảnh cường giả thủ hộ. Liền xem như Thiên Kiếm Môn như thế quái vật khổng lồ, đối với bọn hắn tông môn kiêng kỵ rất. Sở Phong thật sự cho rằng chính mình thành thần cảnh cường giả liền có thể thiên hạ vô địch, quả thực là chuyện cười lớn. Sở Tông Chủ, ta khuyên ngươi một câu, vẫn là ngoan ngoãn tiến ta tông môn, chúng ta thật tốt nói một chút. Ngươi sai lầm không tính là gì, nhưng là cũng không thể nhìn xinh đẹp như vậy người không duyên cớ chôn vùi tánh mạng đi. Lão giả nhẹ hừ một tiếng, sai lầm. Sở Phong cười lạnh một tiếng, lão gia hỏa này quá đề cao chính mình, thần cảnh tam giai thôi thì dám cùng hắn nói như vậy. Lúc trước cổ võ trên đại hội, Sở Phong liền đem Thiên Cơ lão nhân cho hành hung một trận. Lão đầu này cùng Thiên Cơ lão nhân nhiều nhất chỉ có thể coi là tám lạng nửa cân. Từ đâu tới dũng khí cùng hắn khiêu chiến? Ta tới chỗ này không phải vì nghe các ngươi đánh giám. Nhanh điểm đem Hạ Nguyệt Giao giao ra. Sở Phong thần sắc biến đổi. Ta nói minh minh bạch bạch, Hạ Nguyệt Giao ngay tại chúng ta trong tông môn. Sở Tông Chủ ngươi tiến đến chính mình tìm là được. Đối phương chết nắm bắt một cái Hạ Nguyệt Giao, Sở Phong căn bản không có cùng bọn hắn đàm phán thẻ đánh bạc. Liền xem như Sở Phong cường đại, cũng ngăn cản không bọn họ giết Hạ Nguyệt Giao. Dù sao cũng là thần cảnh cường giả, muốn giết một cái tiểu võ giả chỉ là thổi khẩu khí sự tình. Vậy thì tốt, ta đi vào là được. Sở Phong thở dài một hơi, theo lão giả tiến Thần Kiếm Tông. Lão giả không khỏi vui vẻ, những chuyện lặt vặt này 500 năm lão quái vật, một cái so một cái sợ chết, một cái so một cái tinh, cho dù là cho là mình mạnh mẽ hơn Sở Phong không ít, vẫn như cũ muốn gậy ông đập lưng ông. Thần Kiếm Tông là chính bọn hắn tông môn, bên trong có lão tổ bố trí trận pháp, đi qua hơn 1000 năm, trận pháp lực lượng vẫn là không có suy giảm. Chỉ muốn mở ra trận pháp, bọn họ thì tương đương với lại thêm ra tới một cái mạnh đại thần cảnh cường giả. Có cái này nhất trọng bảo hộ, Sở Phong mọc cánh khó thoát. Sở Phong tiến vào Thần Kiếm Tông, một tái lão đầu đang bồi Hạ Nguyệt Giao uống trà. Hạ Nguyệt Giao nhìn qua một mặt hồn nhiên ngây thơ bộ dáng. Rất hiển nhiên, nàng không biết mình đang tại tình cảnh gì. Càng không biết muốn là Sở Phong không đến, nàng chỉ sợ đã sớm thành thi thể. Sở Phong ngươi tới rồi. Hạ Nguyệt Giao sôi nổi địa đi vào Sở Phong trước mặt. Kéo Sở Phong cánh tay, thập phần vui vẻ, nàng không ngừng cho Sở Phong nói đến đây mấy ngày chính mình kinh lịch sự tình. Đơn giản cũng là nói cho Sở Phong, lão đầu này đối với mình tốt bao nhiêu. Sở Phong chỉ là tùy ý gật gật đầu, chỉ cần bọn họ không làm thương hại Hạ Nguyệt Giao thì đầy đủ. Hắn sự tình, Sở Phong lười đi truy đến cùng. Ngươi đều ở chỗ này lưu lại vài ngày, một mực tại người ta trong tông môn ở lại không tốt. Cùng ta hồi Ngọc Y Môn đi. Sở Phong trong mắt đều là ôn nhu. Hắn trực tiếp đem hai cái này thần cảnh lão giả cho xem nhẹ. Cái này khiến hai cái thần cảnh cường giả hơi sững sờ. Sắc mặt biến đến rất khó coi. Sở tông chủ, nếu như ta không có nhớ lầm, ta mời ngươi tới, không chỉ là vì để ngươi mang đi Hạ Nguyệt Giao đi. Sở Phong ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một vệt âm lãnh. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn cho ta thuận tiện giết các ngươi? Cuồng vọng, hai người đều có chút phẫn nộ. Hai người bọn họ tu vi đều không yếu. Một cái là thần cảnh tam giai, còn có một cái chính là thần cảnh cấp 5. Tại hai cái lão bài cường giả trước mặt, một người mới đã vậy còn quá cuồng vọng. Cái này cùng muốn chết có khác biệt gì? Hạ Nguyệt Giao cũng nghĩ thoáng miệng nói cái gì, nhưng là cảm nhận được giữa song phương dương cung bạt kiếm khí thế. Nàng thì ngoan ngoãn đứng sau lưng Sở Phong, một câu cũng không nhiều nói. Ta muốn dẫn Hạ Nguyệt Giao từ chỗ này rời đi. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút. Các người ai dám ngăn cản ta? Nói xong, hai người xoay người rời đi. Muốn chết, cái kia thần cảnh tam giai cường giả đã xuất thủ. Bọn họ luyện kiếm luyện 500 năm, đã sớm xuất thần nhập hóa. Trong tay không có kiếm, hơn hẳn có kiếm, tiện tay ném một cái, liền vạch ra một đạo to lớn kiếm quang, có tới một trượng, chém tới Sở Phong mặt trước đó. Bọn họ thần kiếm tông tại Tây Vực bên trong xưng bá nhiều năm như vậy, bằng cũng là hai cái lão gia hỏa bản sự. Tây Vực bên trong ít có địch thủ, liền xem như hung thú đều bị bọn họ giết không ít. Cái này một đạo kiếm quang, đầy đủ để một cái mới vừa tiến vào thần cảnh cường giả bản thân bị trọng thương. Chỗ lấy không trực tiếp giết Sở Phong, là bởi vì bọn hắn còn muốn đem Sở Phong lưu lại, cho mình đoán tạo vũ khí, cho nên hiện tại chỉ muốn giáo huấn một chút Sở Phong, tước một chút Sở Phong nhuệ khí là được rồi. Sở Phong không những không né tránh, ngược lại duỗi ra nhất chỉ, cũng giống là một thanh kiếm nhất dạng, nhẹ nhàng hướng về phía trước một chạm, một đạo ba tấc kiếm mang lao ra. Cái này khiến hai cái lão gia hỏa nhịn không được suy cười một tiếng, liền xem như dãy rùa cũng muốn xuất ra điểm bộ dáng. Cái này làm bộ làm tịch dạng, cùng từ bỏ chống lại khác nhau ở chỗ nào? Bất quá, sau một khắc bọn họ nụ cười thì trong nháy mắt ngưng động. Bởi vì Sở Phong ba tấc kiếm mang cùng bọn hắn kiếm quang đụng vào nhau, vậy mà dễ dàng đem bọn hắn kiếm quang chặt đứt, mà lại uy lực không giảm, trực tiếp phóng tới cái kia thần cảnh tam giai cường giả. Hắn muốn né tránh đã không kịp, phốc phốc, kiếm quang tùy tiện đem hắn huyết nhục mở ra, đem hắn một cánh tay tận gốc chém xuống đến. Cho dù là thần cảnh cường giả cũng nhịn không được dạng này đau đớn, gào lên đau đớn một tiếng. Chỗ có thần kiếm tông đệ tử đều bị tông chủ thanh âm kinh động, chạy tới quan sát, nhưng nhìn đến tông chủ bộ dáng về sau, bọn họ đều hít vào một ngụm khí lạnh, tất cả đều cho là mình nhìn lầm. Tông chủ tại cùng một người 20 tuổi thiếu niên đại chiến, lại bị thiếu niên này chém rụng một cánh tay. Hiện tại,